Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2130, tức hộc máu. Góc truyện audio.com. Còn dư lại 10 cái hình lục vệ, đã sợ đến vỡ cả gan mật cơ hồ là đồng thời, còn dư lại 10 cái hình lục vệ chẳng quan tâm cái gì thể diện, cái gì mệnh lệnh, quay người hướng lấy huyền quang tuyệt nguyên trận chạy ra ngoài. Thạch thống lĩnh đám người bị triệt để sát sợ. Bọn hắn chuyến này có hơn 100 vị hình lục vệ, hôm nay cũng chỉ còn lại có 10 người, còn lại chết thì chết, tổn thương, vô cùng thê thảm vô cùng. Ai còn dám cùng Tô Tử Mặc động thủ, giữ được tính mạng, chính là thạch thống lĩnh đám người duy nhất ý niệm trong đầu. 10 người quay người bỏ chạy, Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ nhanh hơn, bàn chân đập mạnh đấy, mặt đất lắc lư, toàn bộ người giống như một cột mũi tên nhọn, phá không mà đi, phát ra ô ô âm thanh. Phanh, một vị hình lục vệ bị Tô Tử Mặc đuổi theo, đụng phải chia năm xẻ bảy, tại chỗ thân vẫn. Tô Tử Mặc bước chân liên tục cải biến phương hướng, hướng lấy cái khác hình lục vệ đuổi theo giết đi qua. Cũng không lâu lắm, thứ hai hình lục vệ bị Tô Tử Mặc đuổi theo, nhất chỉ xuyên thủng cái ót, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Còn lại cái này chút ít hình lục vệ, dọa bề mật chiến lực triển khai không xuất ra đỉnh cao một nửa, huống chi, nguyên thần thân thể bị thương. Tô Tử Mặc một đường đuổi theo giết đi qua, như là chém dưa thái rau bình thường, không ai có thể ngăn cản hắn một lát. Tuy rằng thạch thống lĩnh đám người chia làm phương hướng bất đồng chạy trốn, nhưng ở huyền quang tuyệt nguyên trận ở bên trong, không có nguyên khí, bọn hắn đâu có thể động dụng thân thể lực lượng chạy như điên, lại ở đâu so ra mà vượt Tô Tử Mặc tốc độ. Chờ thạch thống lĩnh chạy ra huyền quang tuyệt nguyên trận mới phát hiện, 10 trong đám người, đã bị Tô Tử Mặc chém giết 7 người. Cuối cùng trốn tới đấy, kể cả thạch thống lĩnh tại bên trong, chỉ có 3 người. 3 người thần sắc hoảng sợ, nhìn lẫn nhau liếc, chứng kiến đối phương thê thảm bộ dáng, đều là trong lòng đắng chát. Bọn hắn mới vừa tiến vào trong sơn cốc, cái chủng loại kia hăng hái, thiết huyết sát phạt, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, 3 người hoảng sợ mất định hướng như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Cũng may thoát ly huyền quang tuyệt nguyên trận phạm vi, 3 người có thể thúc giục nguyên thần, ngự sử thiên địa nguyên khí, phóng thích thân pháp loại thần thông bí thuật chạy trốn nơi đây. Vèo, một đạo kim quang phá không, ngay lập tức liền tới. Tại thạch thống lĩnh nhìn chăm chú bên dưới, trong 3 người một vị hình lục vệ, bị cái này đạo kim quang xuyên thủng, thân thể nổ trong nháy mắt vẫn lạc. Cái này đạo kim quang hiển hóa đi ra, đúng là tế gia cực nhanh thần thông, sau lưng sinh ra đại bằng vũ rực Tô Tử Mặc. Thật là hắn, Xích Hồng quận chúa kinh hô một tiếng, chứng kiến Tô Tử Mặc chẳng qua là lục giai địa tiên thời điểm, Xích Hồng quận chúa liền hoài nghi tới. Nhưng nàng nghĩ lại, nàng gặp phải cái kia ốm yếu thanh niên, chẳng qua là thân pháp tốc độ cực nhanh, ở đâu có đáng sợ như thế thủ đoạn. Mà hôm nay, nhìn thấy Tô Tử Mặc vận dụng đạo này màu vàng cánh chim bí pháp, nàng mới xác định xuống. Cùng lúc đó, Xích Hồng quận chúa trong lòng, dâng lên một trận hoảng sợ. Nếu là người này lúc trước không có lựa chọn phòng thủ mà không chiến, chỉ sợ liền nàng đều phải táng thân hơn thế. Góc truyện audio.com. Thạch thống lĩnh cùng cái khác hình lục vệ thấy như vậy một màn, không cần suy nghĩ, chia làm hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng, quay người bỏ chạy. Tô Tử Mặc hướng lấy một người trong đó đuổi theo giết đi qua, cùng lúc đó, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, ống tay áo lướt nhẹ qua động, ném ra mấy 10 đạo bóng đen, đem thạch thống lĩnh vây quanh. Cái này mấy 10 đạo bóng đen rơi trên mặt đất, hình thành một loại quen thuộc trận pháp. Thạch thống lĩnh xâm nhập tòa đại trận này, đột nhiên cảm giác được nguyên khí khô kiệt, thân hình rơi xuống, không khỏi thất thanh nói. Huyền quang tuyệt nguyên trận, Tô Tử Mặc trong tay cũng có huyền quang tuyệt nguyên trận trận kỳ. Hắn theo Thương Vũ Thành đi đến bản Long Sơn Mạch trên đường, sớm đã đem chỗ này trận kỳ tế luyện thu cho mình dùng. À, cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Tử Mặc lại giết một người, chợt quay đầu nhìn về lấy thạch thống lĩnh đi tới. Chỗ này huyền quang tuyệt nguyên trận đương nhiên trói không được thạch thống lĩnh, nhưng chỉ là kéo dài một lát cũng đủ để Tô Tử Mặc gấp trở về. Thạch thống lĩnh vừa mới lao ra huyền quang tuyệt nguyên trận, chính gặp được vẻ mặt tràn đầy sát cơ Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc, ngươi chém giết nhiều như vậy hình lục vệ, ngươi. Thạch thống lĩnh tâm thần sợ run, thanh âm đều cùng theo run nhẹ nhẹ. Phanh, đáng tiếc Tô Tử Mặc căn bản không có hứng thú nghe hắn nói lời nói, một lời không nói, cất bước tiến lên, đưa tay vỗ vào thạch thống lĩnh trên đỉnh đầu, đem nguyên thần của hắn chấn động nát bấy. Đại chiến đến tận đây, 112 cái hình lục vệ toàn quân bị diệt. Còn có một chút gặp trọng thương, mất đi chiến lực cũng không thân vẫn hình lục vệ cũng đã sợ choáng váng, ngốc tại chỗ toàn thân run rẩy. Bọn hắn đã là chờ trên thịt cá, mặc người chém giết. Tô Tử Mặc hướng lấy cái này chút ít hình lục vệ bước đi, mặt không biểu tình. Cái này những người này kết cục đã định trước. Như là đã động thủ, Tô Tử Mặc liền tuyệt sẽ không nương tay, sẽ không cho lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Bản Long Sơn mạch trên không? Tứ đại thiên tiên thật dài thở ra một hơi. Chẳng biết lúc nào, bốn người đều theo trên ghế ngồi đứng lên, lúc này hết thảy đều kết thúc, bốn người thần sắc hơi trì hoãn, một lòng rơi xuống, mới lại chậm rãi đã ngồi trở về. Tứ đại thiên tiên nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng thấy tận mắt chứng nhận một trận chiến này, bốn người đều là tâm thần kích động, tình tiết phức tạp. Quá mạnh mẽ, nguyên bản, tứ đại thiên tiên cho rằng, cái này Tô Tử Mặc chẳng qua là lần này tiên tông tổng tuyển cử ở bên trong, xuất sắc nhất một vị thiên kiêu, một vị đáng làm chi tài. Thẳng đến lúc này, tứ đại thiên tiên mới ý thức tới, cái này Tô Tử Mặc có thể là đã qua vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm qua kinh khủng nhất yêu nghiệt. Như vậy yêu nghiệt là có thể một người khởi động một cái tông môn tồn tại. Người này, phải đem hết toàn lực đem chi chiêu vào tông môn. Về phần người này cùng Nguyên Tá Quận Vương ân oán, tứ đại thiên tiên đều không thế nào để ở trong lòng. Nghĩ đến Nguyên Tá Quận Vương, tứ đại thiên tiên hơi hơi ghé mắt nhìn sang. Cách đó không xa, Nguyên Tá Quận Vương đứng ở giữa không trung, thân hình tại khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc đạo thân ảnh kia, hai mắt tựa hồ năng phun ra lửa. Khóc truyện audio.com. Nếu không có cô tinh đưa hắn níu lại, hắn thậm chí có khả năng liều lĩnh lao xuống đi. Lúc này Tô Tử Mặc đang tại thanh lý chiến trường. Cái kia chút ít trọng thương hình lục vệ Tô Tử Mặc đều đem chém giết. Đến một bước này, song phương không có gì có thể vòng qua vòng lại chỗ trống, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Bốn vị đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy. Nguyên Tá Quận Vương chỉ vào trong sơn cốc Tô Tử Mặc cắn răng, lạnh giọng nói. Kẻ này như thế kiêu ngạo, không coi ai ra gì, xem ta như không có gì. Mời bốn vị đạo hữu ra tay, triệt hồi ngoài sơn cốc đại trận, sẽ khiến ta xông đi vào đem kẻ này bầm thây vạn đoạn. Ha ha, Thanh Phong Thiên Tiên khẽ cười nói. Nguyên Tá Quận Vương bớt giận, cái này an bài, thế nhưng là ngươi quyết định ban đầu, cùng chúng ta không quan hệ. Nguyên Tá Quận Vương, tiên tông tổng tuyển cử không có chấm dứt, chúng ta không thể triệt hồi đại trận. Dương Nhược Hư nói. Huống chi tiên tông tổng tuyển cử ở bên trong, không cho phép thiên tiên trực tiếp tham dự nhúng tay. Có thể của ta người đều chết hết, Nguyên Tá Quận Vương đã có chút ít cuồng loạn, hướng về phía tứ đại thiên tiên hét lớn. Đại Tấn Tiên Quốc hơn 100 cái hình lục vệ, đều chết ở bên trong. Gieo gió gặt bão, Thiên Nguyên chậm rãi mở miệng. Ngươi, Nguyên Tá Quận Vương giận dữ, trừng mắt Thiên Nguyên, thiếu chút nữa động thủ, may mắn có cô tinh ngăn trở. Nhưng hắn cái này nhất khẩu ác khí, bị sinh sôi áp xuống tới, khó thở công tâm, cuối cùng kìm nén không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khách chương.